Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 824. Chương 834. Nhiệm vụ tiến hành lúc 31/100. Tại Tiểu Mộng Mộng, cao siêu, ngoại ngữ tài nghệ, dưới sự giúp đỡ. Hai tiểu tử thuận lợi đã tới Paris Disneyland. Paris Disneyland là năm 1992 xây thành. Toàn bộ chỗ vui chơi ở vào Paris phía đông, chiếm diện tích vượt qua 5.000 mẫu Anh. Theo chỉnh thể tọa độ nhìn lên giống như một đại hải quy. Cảm ơn thúc thúc, bái bai tương đương, xuống xe. Tiểu Mộng Mộng cùng Hạo Hạo rất là lễ phép mà vị này hiểu một điểm đại hán lời nói Pháp đại thúc. Vẫy tay từ biệt, sau đó cầm vừa mới nhắc nhở trong thẻ hai tấm vé vào cửa. Tiến nhập Disneyland, vừa tiến vào chỗ vui chơi. Hai đứa bé lập tức liền bị trước mắt cái kia từng tòa trò chơi kinh điển cùng phim hoạt hình nhân vật hấp dẫn. Hai cái chân nhỏ thẳng tắp đứng ở vui mừng tại chỗ. Một chút cũng không thể động đậy. Tiểu Mộng Mộng, đừng xem, đi nhanh đi, ngươi còn muốn hay không tìm ba? Mắt thấy hai tiểu tử chú ý lực đã hoàn toàn bị những này phim hoạt hình nhân vật cùng trò chơi công trình hấp dẫn tới. Bên cạnh Lưu Cương đạo diễn vội vàng nhắc nhở. Đúng nga, Tiểu Mộng Mộng cuối cùng nhớ tới chính mình lần này tới mục đích. Lúc này lôi kéo bên cạnh còn nhìn mê mẩn Hạo Hạo. Nói ra, Hạo Hạo, đi nhanh một chút đi, giúp ta tìm ba ba đi. A, nha, Hạo Hạo lấy lại tinh thần. Thần sắc trên rõ ràng có một loại lưu luyến không rời. Tuy nhiên cuối cùng vẫn đi theo Tiểu Mộng Mộng đi. Tuy nhiên vừa đi, Hạo Hạo vừa nói, Mộng Mộng, chờ tìm được ngươi ba ba về sau, chúng ta trở lại nơi này nữa chơi có được hay không? Tốt, Tiểu Mộng Mộng cũng rất là ý động gật gật đầu. Ta đem cha ta kêu đến, còn có Tam Bàn thúc thúc, để cho hắn cho chúng ta mua vé vào cửa. Nghe được Tiểu Mộng Mộng nhiều lần nhắc tới vị kia, Tam Bàn thúc thúc. Hạo Hạo không khỏi tò mò mà hỏi thăm. Mộng Mộng, cái kia Tam Bàn thúc thúc là ai a? Tại sao gọi là kỳ quái như vậy tên? A, chấm ngoặc kép, Tiểu Mộng Mộng nghẹo đầu nghĩ nửa ngày. Cuối cùng nói, bởi vì hắn quá béo. Bà bà nói Tam Bàn thúc thúc một cái có thể định ba người bọn hắn. Cho nên gọi Tam Bàn. Không lâu sau đó, chính là hỗ trợ tự gia huynh đệ tiết mục, đề cao thoáng một phát tiết mục đầu truyền bá xếp hàng tỷ số. Tào Tam Thuận nhìn thấy đoạn này nổi. Dùng cốt truyện thì tại chỗ bi phẫn dị thường. Người mỗ mỗ Diệp Thu, ta mẹ nó nơi nào có mập như vậy rồi. Đây quả thực là tại cả nước người xem trước mặt hủy ta danh dự a. Trên thực tế, chờ đến Ma Lực Bảo Bảo thời kỳ thứ nhất phát hình thời điểm, vô số khán giả đối với Tiểu Mộng Mộng trong miệng vị kia Tam Bàn thúc thúc khắc sâu ấn tượng. Bởi vì Tiểu Mộng Mộng một câu kia Tam Bàn thúc thúc nói qua, nam hài tử nếu là uống nhiều loại này nước trái cây, về sau hội không có tiểu dây dây o không ô. Câu nói này trong nháy mắt liền để vô số tiểu nam sinh từ đó từ bỏ uống nước trái cây thức uống ý nghĩ. Đồng thời cũng bởi vì câu nói này, Đại Hán Đế Quốc thậm chí thế giới các quốc gia nước trái cây đồ uống hãng sản xuất ra nhau nhau nổi lên muốn cáo trạng Tào Tam Thuận. Bởi vì ở nơi này đồng thời Ma Lực Bảo Bảo bá xuất về sau, toàn bộ Đại Hán Đế Quốc thậm chí trực tiếp các quốc gia nước trái cây đồ uống lượng tiêu thụ tại trong một tuần đột ngột sụt 20%. Cái kia giảm mức độ thiếu chút nữa thì đem tất cả đại hán nhà người phụ trách cấp khóc. Mà hết thảy này kẻ cầm đầu chính là cái này Tam Bàn thúc thúc. Đương nhiên, thực ra Tào Tam Thuận khi biết chuyện này về sau cũng cảm thấy bất thường oan uổng. Bởi vì đây bất quá là chính mình trong lúc vô tình cùng Tiểu Mộng Mộng mở một cái tiểu trò đùa mà. Thôi, kết quả tiểu gia hỏa kia dĩ nhiên thẳng đến nhớ kỹ. Vẫn còn ở máy quay video trước mặt nói ra. Càng làm cho Tào Tam Thuận buồn bực chính là, Cũng bởi vì câu nói này, hắn bị vô số chiếc máy truyền hình gia trưởng trở thành quái thục thử. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Đang giải thích thoáng một phát, Tam Bàn thúc thúc tại sao muốn gọi Tam Bàn về sau. Tiểu Mộng Mộng liền cùng Hạo Hạo cùng đi hoàn thành tiết mục tổ bố trí nhiệm vụ. Bọn họ nhiệm vụ chính là muốn thông qua chắp đầu ám hiệu. Theo công viên nước bên trong hơn 500 cái phim hoạt hình em bé bên trong tìm tới nắm giữ kế. Tiếp vị trí tin tức phim hoạt hình em bé. Đương nhiên, cân nhắc đến vấn đề thời gian cùng hài tử thân thể phụ tải năng lực. Tiết mục tổ chỉ là để cho hai đứa bé thoáng tìm sau một chút. Liền chào hỏi bọn hắn đi đầu đi ăn cơm. Sau đó tại Disneyland nội bộ cho bọn hắn an bài chỗ ở. Để bọn hắn ở lại. Lần này, tiết mục tổ là bỏ hết cả tiền vốn. Toàn bộ tiết mục tổ tất cả đều vào ở Disneyland bên trong tân khách. Một cái phòng một đêm muốn 3-4 ngàn. Có thể xưng trong lịch sử nhất thổ hào tiết mục tổ. Giữa trưa, thừa dịp hai đứa bé nghỉ trưa thời điểm, đạo diễn tổ cùng biên kịch tổ các thành viên thì là vẫn còn ở thương lượng tiếp xuống quay chụp. Công tác vẫn luôn không có nghỉ ngơi. Chờ đến xế chiều 2 điểm, hai đứa bé tỉnh ngủ. Nhiệm vụ tiếp tục, nhưng là hai đứa bé tìm trọn vẹn hơn một cái giờ. Nhưng thủy chung không thể tìm tới cái kia nắm giữ tin tức phim hoạt hình em bé. Ôi uy, thật sự là mệt chết ta rồi. Tiểu Mộng Mộng đấm mình hai cái đùi. Nói ra, ngoặc kép, tương đương cái kia phim hoạt hình em bé đến cùng ở nơi nào à? Hắn là không phải cố ý trốn đi không cho chúng ta tìm tới à? Đúng rồi, Hạo Hạo quơ quơ chính mình cái kia bánh bao hấp đại quyền đầu. Ra vẻ hung tợn bộ dáng. Nói ra, đừng để cho ta tìm tới hắn. Không phải vậy ta không phải để cho hắn nếm thử Hạo Hạo thiết quyền. Hạo Hạo thiết quyền. Tiểu Mộng Mộng nhìn một chút Hạo Hạo cái kia béo múp míp mà nắm tay nhỏ. Ừ, nàng sẽ nhìn một chút. Không nói lời nào. Cùng lúc đó, Lý Hiếu Ni bên này. Tại đi theo công tác nhân viên an bài xuống. Lý Hiếu Ni mặc vào phim hoạt hình em bé, bắt đầu xuất hiện ở hai tiểu tử chung quanh. A, chính cùng Hạo Hạo ở một bên nghỉ ngơi Tiểu Mộng Mộng trong lúc vô tình chú ý tới Lý Hiếu Ni vai. Cho cái kia phim hoạt hình em bé, không khỏi đẩy Hạo Hạo, nói ra, Hạo Hạo, cái kia em bé thật kỳ quái, giống như một mực đang xem chúng ta bên này a. Có thật không? Ở đâu? Hạo Hạo nghe xong, nhất thời hăng hái, lập tức theo trên ghế ngồi nhảy xuống tới, quay đầu nhìn một chút, tìm đúng Lý Hiếu Ni. A, chính là đó cái chuột Mickey đúng không? Ta đến hỏi hắn. Hạo Hạo lập tức hóa thành ngựa con, lưu tinh cản nguyệt đồng dạng mà xông về Lý Hiếu Ni kết quả. Tiểu gia hỏa có lẽ là trước đó đi được đường quá dài. Chân mềm nhũn. Cả người hướng về phía trước ngã văng ra ngoài. A, phía sau Tiểu Mộng Mộng vừa nhìn, nhất thời kinh hô lên. Hạo Hạo cẩn thận, may mà lúc này Lý Hiếu Ni khoảng cách Hạo Hạo đã không xa. Nhìn thấy một màn này, lập tức tiến lên một cái, đưa tay ôm lấy tiểu gia hỏa này. Nhưng là Lý Hiếu Ni không nghĩ tới tiểu gia hỏa này chạy mang theo trùng kích lực rất mạnh. Trực tiếp đem nàng đụng một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Ôi, Lý Hiếu Ni vô ý thức kêu một tiếng. Nếu như không phải là bởi vì cái này phim hoạt hình con nít khăn trùm đầu cách trở. Lại thêm cùng Tiểu Mộng Mộng cách xa nhau còn có một chút khoảng cách. Chỉ sợ lần này thật vẫn để cho Tiểu Mộng Mộng nghe được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.